Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 29, 29, dạy dỗ sắc lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Từ nhận được tin nhắn, theo bản năng liếc nhìn Phong Liệt đang đi phía trước, nhanh chóng gõ vài dòng để nói về kế hoạch của mình khi nhóm người đến sảnh chính ở tầng 1, nhiều người đã chuẩn bị rời đi. Mục Thanh Từ liên tục gửi vài tin nhắn, nhưng Phong Liệt vẫn giữ phong thái lạnh lùng như thường lệ, chỉ trả lời một câu. Dẫn cậu ta đến phía sau câu lạc bộ, Mục Thanh Từ cảm thấy yên tâm, thấy Phong Liệt vẫn đang trò chuyện với người khác. Cô liền trả lời bằng một biểu tượng ok rồi cất điện thoại đi. Trần Chi Ý thấy Mục Thanh Từ liên tục nhắn tin mà không hề nghĩ rằng cô đang nhắn với Phong Liệt. Cô ấy lo lắng cho cô, khi thấy cô cất điện thoại đi thì liền đề nghị. Từ từ, cô nên nói với huấn luyện viên Phong một tiếng, bảo anh ấy đưa cô về. Như vậy thì Uông Chí Đào sẽ không dám làm gì cô. Mục Thanh Từ không muốn lôi Trần Chi Ý vào chuyện này, nên gật đầu và nói. Đừng lo, vừa rồi mình đã nhắn tin cho huấn luyện viên Phong, nói rằng muốn đi theo anh ấy. Anh ấy đã đồng ý, tuy nhiên, anh ấy còn một số việc chưa làm xong, bảo mình đợi anh ấy một chút. Thật sao? Trần Chi Ý thấy Phong Liệt vừa lấy điện thoại ra xem và đã trả lời tin nhắn, nên yên tâm hơn, nhưng vẫn có chút khó hiểu. Anh ấy ở ngay phía trước, sao cô không trực tiếp nói với anh ấy? Nếu Uông Chí Đào thấy cô quen biết với huấn luyện viên Phong, có lẽ anh ta sẽ không dám làm gì cô nữa. Nơi này đông người, nếu tôi nói trực tiếp thì dễ gây ra hiểu lầm. Trần Chi Ý thấy có lý, nên không nói thêm về việc này nữa, mà nhìn về phía sau. Đúng lúc này, nhóm của Tiết Văn Hạo vừa bước ra từ thang máy. Tiết Văn Hạo với gương mặt đen kịt, đi cùng với một nhóm người không dám mở miệng. Khi họ đi ngang qua Mục Thanh Từ, Uông Chí Đào lại liếc nhìn cô bằng ánh mắt đầy tà ác. Trần Chi Ý không khách sáo, liền trừng mắt nhìn anh ta. Mục Thanh Từ thì quay sang hướng khác, giả vờ như không nhìn thấy. Uông Chí Đào chỉ đi theo Tiết Văn Hạo mà không làm gì thêm. Khi Tiết Văn Hạo đi đến bên cạnh Phong Liệt, anh ta bất ngờ dừng lại, lịch sự gọi. Anh cả. Phong Liệt chỉ gật đầu đáp lại rồi Tiết Văn Hạo mới bước nhanh về phía cửa ra. Cả nhóm người của anh ta cũng nhanh chóng rời khỏi. Trần Chi Ý nhìn nhóm người rời đi, vẫn chưa yên tâm. Tên Uông Chí Đào này chắc chắn sẽ đợi cô ở bên ngoài. Không được, loại sắc lang bệnh hoạn này phải bị xử lý một cách tàn nhẫn. Mục Thanh Từ gật đầu đồng ý. Đúng vậy, Trần Chi Ý còn định nói gì đó, nhưng Trần Dịch Minh bất ngờ gọi cô ấy. Chi Ý, đi thôi. Trần Chi Ý quay sang nói với Mục Thanh Từ, nếu tối nay cô đi cùng huấn luyện viên Phong thì an toàn rồi, nhưng không đảm bảo rằng sau này Uông Chí Đào sẽ không làm gì cô. Anh ta không dám đến chỗ làm của cô, nhưng sau giờ làm thì không chắc đâu, nên cô phải cẩn thận hơn. Mục Thanh Từ gật đầu, tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý, hơn nữa với công việc của tôi, dù anh ta là người nhà của họ Tiết, anh ta cũng không dám công khai làm gì tôi đâu. Trần Chi Ý thấy có lý nên theo Trần Dịch Minh rời đi. Sau khi hai anh em họ đi rồi, Mục Thanh Từ nhìn về phía Phong Liệt, người vẫn đang trò chuyện với một ông chủ. Phong Liệt bất ngờ nhìn về phía cô, Mục Thanh Từ ra dấu tay ý bảo cô sẽ đi trước. Sau đó, cô liền bước ra khỏi câu lạc bộ. Phía ngoài câu lạc bộ có một quảng trường rất lớn, đi khoảng 2 đến 300 mét về phía bên phải là đến ga tàu điện ngầm. Trên quảng trường không chỉ có đài phun nước mà còn có rất nhiều bồn hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trên quảng trường có không ít người đi lại, thậm chí nhiều người trẻ tuổi còn cố ý đi tàu điện ngầm đến để chụp ảnh trước cửa câu lạc bộ. Mục Thanh Từ giả vờ như đang vội đi tàu điện ngầm, nhanh chóng bước về phía ga. Nhưng đúng lúc này, hai người đàn ông cao lớn mặc vest đen từ phía bên cạnh bước nhanh đến chặn đường cô. Một trong số họ lên tiếng, cô Mục. Xin mời cô đi theo chúng tôi một chuyến. Mục Thanh Từ lập tức tỏ vẻ hoảng sợ, nhanh chóng lùi lại phía sau, chuẩn bị hét lên. Người đàn ông còn lại liền hạ giọng đe dọa. Tốt nhất cô không nên hét, nếu không gia đình cô sẽ gặp nguy hiểm. Nghe vậy, Mục Thanh Từ nổi giận, nghiêm giọng. Các người dám động vào gia đình tôi thử xem. Hãy theo chúng tôi một chuyến đi, cô Mục. Nói xong, một trong hai vệ sĩ liền đưa tay ra định nắm lấy cánh tay cô. Mục Thanh Từ quay đầu, hoảng hốt chạy về một hướng khác. Hai vệ sĩ nhìn theo hướng cô chạy, trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý, đồng thời trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu. Những người quen thuộc với nơi này đều biết rằng những nơi giải trí càng hào nhoáng và rực rỡ, càng ẩn chứa nhiều bóng tối. Đặc biệt là khu vực phía sau câu lạc bộ, nơi đèn đường và camera giám sát thường xuyên bị phá hỏng. Nếu thiếu gia của họ muốn làm gì với người phụ nữ này, thì phía sau câu lạc bộ là nơi lý tưởng hơn. Một trong số vệ sĩ lấy điện thoại ra gọi cho ông Chí Đào, báo cáo hướng chạy của Mục Thanh Từ. Sau đó, cả hai cố ý chậm rãi đuổi theo cô. Rõ ràng là họ đang muốn dồn cô về phía sau câu lạc bộ. Và cô cũng không làm họ thất vọng, trực tiếp chạy vào khoảng tối đó. Khi cô chạy vào trong bóng tối, không khí xung quanh dường như cũng trở nên căng thẳng. Tiếng bước chân phía sau không còn đuổi theo nữa. Mục Thanh Từ giảm tốc độ, đi thêm một đoạn, bất ngờ một chiếc xe đỗ sẵn ở đó bật đèn pha sáng rực. Ánh đèn mạnh khiến Mục Thanh Từ vội giơ tay lên che mắt. Đúng lúc này, từ phía trước truyền đến tiếng mở cửa xe, sau đó là tiếng bước chân lại gần, kèm theo giọng nói giễu cợt của Uông Chí Đào. Cô Mục, sao lại chạy vội thế? Có phải ai đó đang đuổi theo cô không? Có cần tôi giúp không? Mục Thanh Từ hạ tay, nheo mắt nhìn Uông Chí Đào đang tiến lại gần, vừa lùi về phía sau vừa nghiêm giọng hỏi. Anh đã làm gì với mẹ tôi? Uông Chí Đào cười càng thêm tà ác, cố tình trả lời lạc đề. Tôi làm gì với bà ấy? Còn phải xem biểu hiện của cô như thế nào. Anh định làm gì? Tôi nghĩ rằng cô Mục đã biết tôi muốn làm gì với cô mà. Vừa nói, Uông Chí Đào vừa nhanh chóng bước tới, định kéo cô vào lòng. Nhưng khi anh ta vừa đưa tay ra, trong không khí bất ngờ vang lên một tiếng. Vút, Uông Chí Đào chưa kịp phản ứng, một viên đá nhỏ đã bắn trúng cổ tay anh ta, khiến tay anh ta ngã sang một bên, đau đến mức mặt mày anh ta méo xệch. Anh vẹo ôm chặt chỗ bị bắn trúng, quay đầu gầm lên trong cơn giận. Kẻ nào không muốn sống dám đánh ông đây? Mẹ nó, cút ra đây, anh ta vừa hét xong, bất ngờ lại có thêm vài viên đá bay tới, liên tiếp bắn trúng anh ta. Sau đó, anh ta bắt đầu nhảy nhót, la hét thảm thiết. Là ai? Đừng, đừng đánh nữa. Mục Thanh Từ lập tức lùi sang một bên. Nhìn Uông Chí Đào bị đánh đến mức nhảy loạn xạ và khóc lóc, cảm thấy vô cùng thích thú. Uông Chí Đào rất nhanh đã bị đánh gục xuống đất, khóc lóc và kêu gào không ngừng. Đừng đánh nữa, lúc này, một số người từ bốn phía bước ra. Phong Liệt tiến đến đứng cạnh Mục Thanh Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác thì đứng trước mặt Uông Chí Đào. Tiêu Mặc lập tức giẫm lên lưng Uông Chí Đào. Cú giẫm này rất mạnh. Sau một tiếng hét thảm thiết, Tiêu Mặc ngồi xuống trước mặt Uông Chí Đào, tay cầm một con dao, vỗ vào mặt Uông Chí Đào, chế nhạo. Uông thiếu gia, không phải rất kiêu ngạo sao? Sao chỉ với vài viên đá mà đã bị đánh tơi tả rồi? Uông Chí Đào nhìn những người xung quanh và lập tức nhận ra Thẩm Vũ Hiên ngay. Anh ta định gọi, Thẩm, suỵt, đừng gọi, tôi không biết anh. Thẩm Vũ Hiên vừa nói vừa lùi lại một bước, làm như không quen biết Uông Chí Đào vậy. Uông Chí Đào sững sờ. Các người sao lại làm như vậy với tôi? Tôi cũng là họ hàng của nhà họ Tiết. Chậc chậc, Tiêu Mặc tiếp tục dùng lưng dao đánh vào mặt Uông Chí Đào, khiến sắc mặt anh ta càng thêm tái mét, không thể nói rõ ràng. Các người sao lại đánh tôi? Cách chương.